Lăng Khôi đáp lời. Tôi không hỏi anh, ở đây không có chỗ cho anh lên tiếng. Diệp Tử Văn nghiến răng nghiến lợi. Tông Sư Lăng, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Phủ Vân Phong chúng tôi không dễ đối phó như nhà họ Tần đâu. Nếu cậu cả gan hỏi tội bố tôi, Phủ Vân Phong tôi sẵn sàng cá chết lưới rách với cậu. Dứt lời, mọi người hít sâu một hơi. Xem ra bá chủ mới nhậm chức không đủ kinh nghiệm, không phải ai cũng bị khuất phục. Lăng Khôi không để ý, ngược lại cười phá lên. Ồ, có vẻ như anh không phục tôi. Bốp, Cung Tưởng bước lên, thẳng tay tát Diệp Tử Văn một bạt tai. Nói năng với Tông Sư Lăng phải có thái độ chừng mực. Cú tát công khai. Diệp Tử Văn vốn không ưa gì Lăng Khôi, kết quả bị ăn một cú tát khiến hắn nổi trận lôi đình. Lăng Khôi, Phủ Vân Phong tôi tiếp quản 7.000 quân hộ vệ Trung Hải, còn là quân thiết giáp vũ trang. Nếu cậu dám tiếp tục đối đầu với Phủ Vân Phong thì tôi sẽ dẫn đầu 7.000 quân hộ vệ san bằng tất cả mọi nơi của cậu. Không gian tĩnh lặng, mọi người đều cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc, như thể sắp xảy ra chuyện lớn. Sao anh biết Phủ Vân Phong của anh không dễ đối phó như nhà họ Tần? Lăng Khôi chậm rãi đứng lên. Cuối cùng đã nói ra lời trong lòng. Nếu anh dám điều động quân hộ vệ Trung Hải để đối phó với tôi, thì tôi sẽ khiến nhà họ Diệp anh chết sạch. Quân hộ vệ Trung Hải đích thực là quân thiết giáp với vũ trang đầy đủ, cực kỳ đáng sợ. Cho dù có là đại tông sư, khi bị đội quân thiết giáp tấn công cũng sẽ bị giết chết. Nhưng Lăng Khôi sợ sao? Đương nhiên là không, vì anh có huyết vũ. Tôi dám ngồi lên đây, tất sẽ có năng lực thống trị tất cả. Không tin anh cứ thử. Xem bây giờ anh còn có thể điều động quân hộ vệ Trung Hải của anh được hay không? Lăng Khôi nở nụ cười quỷ dị, khiến người khác sờn gai ốc. Cậu cho rằng tôi sợ cậu à? Cậu dám uy hiếp bố tôi, tôi sẽ điều động quân hộ vệ Trung Hải để giết cậu. Diệp Tử Văn cầm điện thoại gọi đi. Sau đó, cả người hắn chấn động như rơi vào hầm băng. Tử Văn, sao vậy? Lúc này, Diệp Tử Hùng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng hỏi. Diệp Tử Văn lầm bầm. Anh cả, em vừa nhận được tin, quân hộ vệ Trung Hải bị khống chế rồi. 7.000 quân thiết giáp bị khống chế cả rồi. Không thể nào. Diệp Tử Hùng hét lớn. Anh lãnh đạo quân hộ vệ Trung Hải mười mấy năm nay. Ở Trung Hải, ngoài nhà họ Diệp chúng ta ra, không ai có thể khống chế được quân hộ vệ Trung Hải. Diệp Tử Hùng không dám tin, gọi một cuộc điện thoại. Sau đó, cả người chấn động, điện thoại bị rơi xuống đất. Bị khống chế thật rồi. Diệp Tử Hùng đột nhiên quay người nhìn Lăng Khôi như nhìn thấy ma quỷ, nói. Cậu, sao cậu làm được? Lăng Khôi nói. Kiến thì sao biết uy lực của rồng? Hai anh em nhà họ Diệp gục xuống đất, toàn thân lạnh buốt. Diệp Vân Phong hít sâu một hơi, trong lòng điên cuồng gào thét. Sao có thể như vậy chứ? Quân hộ vệ Trung Hải là thành trì cuối cùng của nhà họ Diệp. Giá trị của đội quân thiết giáp này còn lớn hơn cả giá trị của nhà họ Diệp. Bây giờ đột nhiên bị Lăng Khôi khống chế trong im lặng. Người thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao có thể có thủ đoạn tày trời như vậy chứ? Tôi bảo mấy người ăn nói đàng hoàng thì các người không nghe. Trong mắt tôi, nhà họ Diệp và nhà họ Tần chẳng khác gì nhau, đều là kiến hôi. Tôi muốn tiêu diệt nhà họ Diệp chẳng qua như dẫm trên một con kiến, không có gì khác biệt. Câu nói của Lăng Khôi như thần chú của ma quỷ khiến tất cả những người ở đây chấn động. Tổng sư Lăng, chuyện trước kia là Diệp Vân Phong tôi sai. Là tôi có mắt như mù, tôi xin lỗi cậu. Diệp Vân Phong cúi người 90 độ. Tổng sư Lăng muốn tôi làm gì tôi đều bằng lòng, xin cậu cứ nói. Thái độ cung kính. Ông ta biết sức mạnh của người thanh niên trước mắt này vượt xa so với tưởng tượng của mình. Mọi sự chống đối hôm nay đều như châu chấu đá xe. Nếu thật sự trêu chọc vào người thanh niên này, chỉ e nhà họ Diệp sẽ bị tiêu diệt. Ông ta không dám không phục. Lăng Khôi rời khỏi ghế đến trước mặt Diệp Vân Phong, nâng ông ta dậy. Ông Diệp nặng lời rồi. Cảm ơn xích dương cửu thiên của ông. Cảm ơn ơn cứu mạng của ông lúc trước. Tôi sao có thể trách cứ ông chứ? Tôi chỉ hy vọng, từ nay về sau, ông Diệp có thể an phận thủ thường. Chúng ta bắt tay làm hòa, chung sống hữu nghị. Tương lai, Trung Hải có nhiều chuyện vẫn cần ông Diệp chỉ điểm. Vừa nãy thì uy hiếp, bây giờ lại ban ơn. Hợp tình hợp lý, vừa đấm vừa xoa. Lăng Khôi như vậy mới khiến người kính sợ như thần, khó dò tâm tư. Ngay cả Diệp Vân Phong cũng toát mồ hôi lạnh trên trán, cực kỳ sợ Lăng Khôi. Tổng sư Lăng quá lời rồi, cảm ơn đã thứ tội. Diệp Vân Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Người trẻ tuổi này quả không đơn giản. Với mánh khóe và sự tin phục của mọi người hiện giờ của anh thì quá đủ để thống trị Trung Hải. Chỉ cần ông Diệp an phận, tôi sẽ coi ông là ân nhân cứu mạng như cũ, đối đãi với nhà họ Diệp cũng như bạn bè. Lăng Khôi nói lời sâu xa. Tổng sư Lăng yên tâm, Diệp Vân Phong tôi nhất định sẽ không làm ra những chuyện làm tổn hại đến cậu. Sống lưng Diệp Vân Phong ớn lạnh. Vốn dĩ ông ta muốn âm thầm nhắm vào Lăng Khôi một trận, thậm chí ông ta đã liên lạc với người ở Càn Châu, Giang Bắc, Song Xuôi. Nhưng tình hình hiện giờ, Diệp Vân Phong cảm thấy cần phải lên kế hoạch kỹ càng lần nữa. Bản thân ông ta đánh giá quá thấp năng lực của Lăng Khôi. Ông Diệp nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Lăng Khôi vỗ vai Diệp Vân Phong, sau đó lại ngồi lên ghế của mình, ánh mắt quét đám người ở dưới. Bây giờ, mời ba thế lực ký vào bản cam kết. Cung Tường lấy ra 4 bản cam kết, mỗi bản cam kết đều được mạ vàng tuyệt đẹp. Nội dung của bản cam kết là ba thế lực công nhận Lăng Khôi làm bá chủ Trung Hải. Thời gian này về sau, ba thế lực sẽ tuân theo mệnh lệnh của Lăng Khôi. Nếu có bất kỳ bên nào chống lại mệnh lệnh này thì sẽ bị ba bên còn lại cùng nhau tấn công. Đương nhiên, Lăng Khôi cũng có ràng buộc với bản cam kết này. Anh lãnh đạo giới võ thuật của Trung Hải, nắm giữ quyền sát sinh của Trung Hải, hưởng quyền lợi to lớn nhưng cũng nhận trách nhiệm lớn lao. Bên trong Trung Hải có loạn, Lăng Khôi anh sẽ phải làm đầu tàu đi xử lý. Khó khăn của Trung Hải, anh phải đi giải quyết. Tai họa ngầm của Trung Hải, anh phải quét sạch. Một khi Trung Hải bị kẻ địch xâm phạm, Lăng Khôi sẽ phải xử lý. Nếu anh không làm tốt, sẽ phạm phải tội lớn. Ba thế lực có quyền trục xuất anh khỏi vị trí này. Coi như hạn chế lẫn nhau. Bản cam kết này là căn bản của trật tự Trung Hải. Trước kia, Diệp Vân Phong cũng phải ký vào bản cam kết như vậy. Một khi bản cam kết được ký, thì địa vị của Lăng Khôi càng thêm chắc chắn. Ba thế lực và Lăng Khôi đồng thời ký tên. Bản cam kết có 4 bản, sau khi ký xong thì mỗi người giữ lấy 1 bản. Xong việc, Lăng Khôi chính là minh chủ của giới võ thuật, bá chủ Trung Hải, có bản lĩnh thực sự. Lăng Khôi cất bản cam kết đi. Sau này, Lăng Khôi tôi nhất định sẽ tận tâm hết sức vì Trung Hải, mong mọi người ủng hộ tôi nhiều hơn. Lần đầu tôi nhậm chức, tạm thời không có nơi làm việc của mình. Nơi làm việc sau này của tôi sẽ đặt tại Tứ Phương Quán. Giới võ thuật Trung Hải có bất cứ vấn đề gì, các vị đều có thể tới Tứ Phương Quán tìm tôi. Đại môn chủ Cung Tường có nhiều kinh nghiệm. Tôi lệnh cho ông làm trợ thủ của tôi, hỗ trợ tôi xử lý các vấn đề của giới võ thuật ở Trung Hải. Trưa ngày hôm nay, các vị ở lại Tứ Phương Quán ăn cơm nhé. Lăng Khôi đưa ra một loạt mệnh lệnh. Bá chủ Trung Hải mời mọi người ăn cơm, sao mọi người có thể từ chối được chứ? Còn về phần Lăng Khôi, anh đương nhiên cũng hy vọng làm quen nhiều hơn với người của ba thế lực. Ở nhà họ Tần, Trung Hải. Hôm nay, lãnh đạo cấp cao của nhà họ Tần đến dự họp ở Tứ Phương Quán, chỉ còn lại Tần Thụ Thanh và Tần Ngọc ở nhà. Tần Ngọc là em trai của Tần Phong và Tần Hoa Lệ, được coi là một trong ba nhân vật lớn của nhà họ Tần. Trên dưới nhà họ Tần, toàn bộ đều lui vào trong nhà. Tầng lớp trung cấp trong gia tộc, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tần Thị và lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Liên minh đều đến nhà họ Tần. Nhà họ Tần lui về là dấu hiệu của sự phòng thủ. Tần Thụ Thanh và Tần Ngọc biết rất rõ. Lần này, Lăng Khôi tổ chức đại hội đăng vị ở Tứ Phương Quán. Nhà họ Tần buộc phải đi. Nếu Diệp Vân Phong không thể chống lại Lăng Khôi, thì Lăng Khôi nhất định sẽ ra tay với nhà họ Tần. Nhà họ Tần đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó là Tần Thụ Thanh dẫn đầu một đội bảo vệ, tổng cộng 700 người, được trang bị vũ khí đầy đủ. Ngoài ra, tất cả những nhân vật quan trọng của nhà họ Tần ở bên ngoài trở về đều ở lại nơi này, đề phòng sự cố bất ngờ. Hơn nữa, nhà họ Tần sẽ dùng danh nghĩa sinh nhật Tần Ngọc để mời những người này về. Dù sao thì đây cũng là động tĩnh lớn, nhà họ Tần đương nhiên không thể công khai sự thật ra ngoài.

Thế nhưng chỉ trong một đêm, nhà họ Tần đã biến mất không thấy tăm hơi. Người nên giết đã giết, người phải liêu đày cũng đã bị liêu đày. Một gia tộc từng làm mưa làm gió, cứ như vậy mà biến mất. Hiệp hội Liên minh đổi chủ, đội bảo vệ của Tần Thụ Thành cũng đổi chủ. Hơn 100 người nhà họ Tần đều bị xăm chữ đi liêu đày. Cái gọi là xăm chữ, tức là trên mặt xăm một chữ tù, sau đó bị liêu đày đến vùng đất lạnh giá bên ngoài Trung Hải. Đi tới vùng đất lạnh giá đó làm gì? Khai thác mỏ khoáng, khai thác những khoáng sản vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, cả đời cũng không được rời khỏi khu mỏ. Tập đoàn Tần Thị thay tên đổi họ, sát nhập vào Mã Thị. Tin tức này vừa được truyền ra, liền dấy lên làn sóng kinh động trong thành phố Trung Hải. Người người khiếp sợ. Các ông lớn trong giới kinh doanh thông thường còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Trong đó, nhiều gia đình quyền thế vốn là thành viên của công đoàn Trung Hải. Kết quả là sau khi công đoàn Trung Hải đổ vỡ, liền chuyển thẳng sang đầu quân cho Hiệp hội Liên minh. Ban đầu tưởng rằng là như diều gặp gió, dựa vào đỉnh núi to hơn. Lần này, bọn họ không thể không vứt đi mặt mũi. Lũ lượt tụ tập ở ngoài cửa tòa cao ốc của công đoàn Trung Hải, cầu xin được gặp Mã Đằng. Hồ Diệu Huy, Lý Mặc, Tề Hành, còn có cả ba cụ Tô, thậm chí đến cả hai gia tộc lớn là nhà họ Tống và nhà họ Trần cũng đều yêu cầu được gặp Mã Đằng. Cả thành phố Trung Hải đều biến đổi. Thông thường trên đời có hai loại người, một loại là sống dựa vào người khác, một loại là tự trở thành chỗ dựa cho mình. Trước đây, chỗ dựa của thành phố Trung Hải là nhà họ Tần, hiện giờ là Mã Đằng. Cửa lớn tòa cao ốc của công đoàn Trung Hải bị kẹt cứng 3 ngày 3 đêm, giao thông xung quanh đều bị chặn đứng. Ngày thứ tư, Mã Đằng cuối cùng cũng xuất hiện một cách công khai, tuyên bố thông tin, xóa bỏ Hiệp hội Liên minh, khôi phục công đoàn Trung Hải, khôi phục lại tất cả các điều luật, quy định và chế độ trước đây của công đoàn Trung Hải. Tất cả thành viên của Hiệp hội Liên minh tạm thời gia nhập vào công đoàn Trung Hải, không cắt giảm thành viên. Ngoài ra, tất cả thành viên ban đầu của công đoàn Trung Hải vẫn tiếp tục được công nhận. Vì thế, còn ban hành các quy chế và danh sách thành viên của công đoàn Trung Hải. Giải quyết việc này rất khoan như vậy, các gia tộc lớn ở Trung Hải mới cảm thấy an tâm đôi chút. Các gia tộc lớn yên vị, trật tự xã hội đã ổn định được phân nửa. Không thể không nói, bản lĩnh của Mã Đằng vô cùng xuất sắc. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể bình ổn được cục diện. Điều quan trọng nhất là Mã Đằng không hề trả thù tư. Ví dụ như một vài gia tộc và tập đoàn lớn trước đây vứt bỏ công đoàn Trung Hải, đầu quân sang Hiệp hội Liên minh, Mã Đằng đều không truy cứu. Tất cả đều trở về như ban đầu, khôi phục lại đãi ngộ của bọn họ. Thậm chí, đến cả nhà họ Tống, Mã Đằng cũng để cho bọn họ tiếp tục quản lý công hội quyền Anh. Nhà họ Trần khôi phục lại như trước. Nhà họ Đường cũng quay lại trạng thái bình thường. Còn giao đội bảo vệ do Tần Thụ Thanh quản lý trước đây cho Đường Lâm. Nhà họ Đường có sự bảo vệ của quân hộ vệ, mạng lưới vận tải của cả thành phố Trung Hải mới có thể khôi phục lại như thường. Sau khi nhà họ Tống có được sự cho phép của Mã Đằng mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này để gặp được Mã Đằng mà ngay cả bà cụ Tư cũng ra mặt. Theo lý mà nói, một đại sứ võ thuật còn xuất thân từ Bách Gia Quyền như bà cụ Tư thì hoàn toàn không cần xem trọng Mã Đằng. Hiện giờ Mã Đằng quả thật không thể coi thường. Bây giờ công đoàn Trung Hải cũng không còn là công đoàn Trung Hải trước kia nữa, mà là hiện thân của Hiệp hội Liên minh. Bà cụ Tư không thể không hạ mình mà ra mặt. Tống Bắc Văn theo bà cụ Tư đi ra đến cửa lớn tòa cao ốc của công đoàn Trung Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Mã Đằng đúng là người tử tế. Tôi còn cho rằng ông ta sẽ làm khó chúng ta, không ngờ lại không phải vậy. Bà cụ Tư nói. Tôi cảm thấy không phải ông ta tử tế mà là ông ta có tính toán riêng. Trong thời gian ngắn, Mã Đằng đã ổn định được trật tự của cả thành phố Trung Hải, ban ơn cho trăm họ, nhận được sự ủng hộ của mọi người. Công đoàn Trung Hải trong tương lai sẽ vững như thành đồng. Mã Đằng không đơn giản đâu. Bà nói vậy tôi cũng thấy có lý. Mã Đằng quả thật khác người thường. Ông ta chọn đúng người. Từ ban đầu khi Lăng Khôi vẫn còn là người bình thường, ông ta đã sống chết ôm chặt lấy chân của cậu ta. Sau này Lăng Khôi dù có gặp khó khăn đến mức nào thì ông ta vẫn không buông tay. Tống Bắc Văn tỏ vẻ không phục. Bây giờ Lăng Khôi đè bẹp Diệp Vân Phong, đánh bại Lam Ngạo Thiên, trở thành Trung Hải Vương mới. Mã Đẳng cũng là đồ nhà họ Tần, trở thành thế gia số 1 trong giới võ thuật, quả thật khiến người ta thán phục. Bà cụ Tư không ngừng cảm thán. Lăng Khôi là Trung Hải Vương mới, toàn bộ Trung Hải đều là của cậu ấy. Người thiếu niên đến làm loạn công hội quyền anh của chúng ta năm đó đã một bước lên trời xanh, đạt tới trình độ mà nghĩ chúng ta cũng không dám nghĩ rồi. Khó trách ngày ấy tôi thay mặt Bách Gia Quyền tới chiêu mộ cậu ấy thì cậu ấy không thèm quan tâm. Hóa ra cậu ấy đã chuẩn bị đủ thực lực để bước lên vị trí thống trị. Lúc ấy tôi quả thật là quá ngây thơ nực cười. Tống Bắc Văn nói. Bà cụ Tư, nhà họ Tống chúng ta còn hy vọng không? Bà cụ Tư đáp. Qua lại thân thiết với cậu Lăng, kéo dài hơi tàn vậy, ngay cả Bách Gia Quyền và Tứ Phương Quán đều bị Lăng Khôi chèn ép đến mức không ngẩng đầu lên được. Đến nhà họ Tần không ai bì nổi, cũng bị Lăng Khôi đuổi cùng giết tận. Nhà họ Tống chúng ta có thể sống sót cũng không tồi rồi. Mưa tháng 7, trong lành mát mẻ, trong một thị trấn đổ nát, một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồng phục công sở dẫn theo một đoàn người đi khảo sát trong thị trấn. Thị trấn vô cùng hỗn loạn, vô số người mắc bệnh, không nơi chữa trị. Ký hợp đồng, tập đoàn Nhân Hòa của chúng tôi sẽ triển khai xây dựng một bệnh viện hạng B đứng nhất, bảo đảm dịch vụ khám chữa bệnh cho ba thị trấn quanh đây. Cô gái xinh đẹp mặc đồng phục cầm lấy bút, đưa tay một đường, hợp đồng đã được ký kết. Người này là Tô Duệ Hân. Dài dài, cậu đốc thúc việc này. Những người bệnh này đều đã bị HIV, là bị nhiễm hàng loạt quy mô lớn. Các bệnh viện xung quanh đều không dám tiếp nhận. Cậu cho người tạm thời dựng lều bạt dã chiến, thành lập điểm điều trị tạm thời, tiếp nhận những bệnh nhân này. Tô Duệ Hân tiếp tục quyết định. Tất cả chi phí đều điều động từ phòng tài vụ. Xung quanh đều vang lên tiếng vỗ tay, có cán bộ kỳ cựu của thị trấn còn rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn. Ngô Dài Dài nói. Được, mình lập tức đi sắp xếp. Lần này trong thị trấn xảy ra sự lây nhiễm quy mô lớn như vậy, ngoài trừ sự sắp xếp của chúng ta, có thể để nhà họ Tô tham gia điều trị cùng là tốt nhất. Ngô Dài Dài nói không sai, thuốc y học thảo dược nhà họ Tô đã nghiên cứu và chế tạo ra cùng với phác đồ điều trị đồng bộ tương quan, có hiệu quả thần kỳ với virus HIV, có thể hoàn toàn chữa khỏi. Cả thành phố Trung Hải cũng chỉ có tập đoàn Tô Thị có khả năng này. Tô Duệ Hân nói. Được, cậu liên lạc với nhà họ Tô, nói rằng tập đoàn Nhân Hòa của chúng ta bằng lòng bỏ ra số tiền lớn, mong đội y tế của bọn họ tới đây tham gia điều trị. Sắp xếp xong chuyện của thị trấn Tảo Dương đã là xế chiều. Tô Duệ Hân lê cơ thể mệt mỏi tới cổng vào thị trấn, chuẩn bị lên xe đi về. Đột nhiên, cô nhìn thấy có một chiếc xe Phantom màu đen đang đỗ lại bên đường ở phía không xa. Theo lý mà nói, trong cái thị trấn đổ nát này, hẳn là không nên xuất hiện một chiếc xe xa xỉ như vậy. Tô Duệ Hân bất giác dừng lại quan sát. Ngô Dài Dài đi tới. Duệ Hân, cậu nhìn gì vậy? Tô Duệ Hân nói. Không có gì, chỉ thấy chiếc xe kia hơi quen mắt. Đi thôi. Cô lên xe, rời đi. Trong chiếc xe Phantom, Lăng Khôi ngồi ở ghế sau, thông qua lớp kính bảo mật, ngắm nhìn Tô Duệ Hân đang dần dần rời đi. Giang Nhược Ly ngồi ở ghế lái xe, nói. Gần đây, cô Tô bất kể ngày đêm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, khống chế tình hình bệnh truyền nhiễm của ba thị trấn này. Có cần huy động lực lượng của công đoàn Trung Hải tới giúp đỡ không ạ? Không cần, đi thôi. Lăng Khôi dựa vào ghế, lẩm bẩm một mình. Cô ấy như vậy, rất tốt. Giang Nhược Ly vừa khởi động xe vừa nói. Khoảng thời gian này, cô ấy vẫn luôn tìm anh. Cô ấy biết anh đã trở thành Trung Hải Vương rồi. Anh có muốn đi gặp cô ấy không? Vì chuyện của Lăng Khôi và Tô Duệ Hân mà Giang Nhược Ly đã vô cùng hết lòng. Không chỉ có Giang Nhược Ly mà Trần Lâm và Lục Hải Siêu cũng vì chuyện này mà cố gắng hết sức. Bọn họ đều muốn tác hợp cho Lăng Khôi và Tô Duệ Hân. Nhưng Lăng Khôi vẫn không thể hiện ra ngoài sự nhiệt tình với Tô Duệ Hân, càng không để lộ ra ý muốn quay lại, khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng. Không cần, hôm nay chỉ là tiện đường qua đây thôi. Lăng Khôi nhắm mắt lại. Giang Nhược Ly không phản bác. Hôm nay quả thật là tiện đường đi qua đây. Từ Tứ Phương Quán quay về trung tâm thành phố Trung Hải, quả thật phải đi qua thị trấn Tảo Dương. Vô cùng trùng hợp gặp được Tô Duệ Hân, vì vậy mới dừng lại nhìn cô một lát. Chiếc xe dần dần tiến về phía trước. Không lâu sau, chiếc xe tới một căn cứ quân sự dã chiến rộng lớn. Đây là nơi đóng quân của quân hộ vệ Trung Hải. Từ sau khi Huyết Vũ lên chỉ huy quân hộ vệ Trung Hải, thì 7.000 quân hộ vệ Trung Hải vẫn luôn đóng quân ở đây do Huyết Vũ kiểm soát. Lăng Khôi lần đầu đăng vị, đương nhiên muốn tới xem xét. Huyết Vũ dẫn theo mười mấy người đứng ở cửa lớn đón chờ. Lăng Khôi xuống xe, đoàn người liền bước lên phía trước đón tiếp. Kính chào Tông Sơ Lăng. Không cần khách khí. Lăng Khôi phất tay tỏ vẻ mọi người không cần làm theo lễ nghi. Huyết Vũ giới thiệu. Mười người này là lãnh đạo cấp cao của quân hộ vệ Trung Hải. Vị này là Trương Thượng Thanh, lữ đoàn phó lữ đoàn hộ vệ Trung Hải. Ban đầu là trợ thủ của Diệp Tử Hùng. Lăng Khôi đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy người mà Huyết Vũ giới thiệu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao to lực lưỡng, thân hình cường tráng, ánh mắt có một loại nghiêm nghị như núi. Xin chào Tông Sư Lăng. Trương Thượng Thành cung kính chào theo kiểu quân đội. Lăng Khôi gật đầu, cũng coi như đã chào lại. Huyết Vũ tiếp tục giới thiệu. Đây là binh đoàn trưởng binh đoàn thứ nhất của lữ đoàn hộ vệ Trung Hải, Lý Tuấn. Lữ đoàn hộ vệ Trung Hải có tổng cộng 4 binh đoàn. Trong đó, binh đoàn thứ nhất là binh đoàn có năng lực tác chiến của từng người mạnh nhất. Mà trong đó, binh đoàn trưởng Lý Tuấn là tướng lĩnh có năng lực chiến đấu vô cùng mạnh. Xin chào Tông Sư Lăng. Lý Tuấn cung kính chào. Bọn họ vốn đều là người đi theo Diệp Tử Hùng, chuẩn bị đi xóa sổ Lăng Khôi. Kết quả bị Lăng Khôi đánh ngược trở lại. Hiện giờ, Lăng Khôi là bá chủ của Trung Hải. Lý Tuấn và Trương Thượng Thành đều biết rõ người đàn ông trước mắt này đáng sợ đến thế nào. Huyết Vũ giới thiệu từng người một. Sau khi mọi người chào hỏi, Huyết Vũ nghênh đón Lăng Khôi vào trong căn cứ. Tham quan căn cứ xong, Huyết Vũ mời mọi người cùng ăn cơm. Lăng Khôi cũng tham dự. Mặc dù trên bàn ăn Lăng Khôi không nói gì, nhưng đã đủ thể hiện vị Trung Hải Vương mới này coi trọng lữ đoàn hộ vệ Trung Hải thế nào. Tất cả mấy chục vị tướng lĩnh đều rất cảm động. Sau khi ăn xong, Huyết Vũ tiễn Lăng Khôi ra về. Lúc tới cổng, Huyết Vũ bước lên trước, nói: Anh Lăng, lữ đoàn hộ vệ Trung Hải phần lớn đều thuộc sự quản lý của tôi. Thế nhưng đám tướng lĩnh này vẫn cần dùng. Lữ đoàn hộ vệ cần một tướng lĩnh hoàn toàn mới. Anh cảm thấy ai thích hợp để chỉ huy lữ đoàn hộ vệ? Mặc dù Huyết Vũ tạm thời có thể quản lý lữ đoàn hộ vệ, nhưng không thể chỉ huy lữ đoàn hộ vệ thời gian dài được. Lăng Khôi nói: Lý Tuấn và Trương Thượng Thành, cô muốn tôi chọn một trong hai người đó sao? Huyết Vũ đáp: Dùng tướng lĩnh từng chỉ huy lữ đoàn hộ vệ là phù hợp nhất. Năng lực của hai người này xuất chúng nhất, cũng chỉ có bọn họ chỉ huy lữ đoàn hộ vệ Trung Hải mới có thể đảm bảo sự vững vàng của lữ đoàn hộ vệ được. Chọn người nào kế nhiệm chức vụ lữ đoàn trưởng lữ đoàn hộ vệ Trung Hải, cô tự quyết đi. Hôm nay tôi tới chính là để giữ thể diện cho cô. Lăng Khôi rút một gói thuốc trong túi ra cho một điếu thuốc. Huyết Vũ cũng không nhiều lời nữa, tiễn Lăng Khôi lên xe, sau đó đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo xe của Lăng Khôi rời đi. Hiếu Vương, anh trở thành Trung Hải Vương, đây là khởi đầu, hơn nữa là khởi đầu thuận lợi. Rất nhiều chuyện cuối cùng đều phải kéo tấm rèm mở màn thôi. Huyết Vũ lẩm bẩm một mình, khóe miệng cong lên, dưới ánh nắng vô cùng xinh đẹp. Thị trấn Tảo Dương, Ngô Dai Dai và Tô Bà mang theo số lượng lớn vật liệu xây dựng điểm điều trị tạm thời trên khu đất trống ở thị trấn Tảo Dương, trang bị thêm giường bệnh, tiếp nhận bệnh nhân nhiễm HIV. Thời kỳ đầu lắp đặt 1.000 giường bệnh, nhưng rất nhanh sau đó đã hết chỗ. Tình hình dịch bệnh lần này rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. 1.000 giường bệnh hoàn toàn không đủ. Hơn nữa, người bệnh của hai thị trấn xung quanh cũng không ngừng đổ xô đến. Hiện trường gần như bị mất kiểm soát. Ngô Dai Dai và Tô Bà bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Sao tình hình dịch bệnh lần này lại nghiêm trọng như vậy? Lúc trước khi tôi và sếp Tô đến thì tình hình còn lâu mới nghiêm trọng như vậy. Tô Bà dẫn theo bảo vệ ngăn cản đám người đang đổ xô chèn vào, sắc mặt tái mét. Ngô Dai Dai nói: Ở đây sắp mất kiểm soát rồi, bây giờ tôi gọi cho sếp Tô ngay, anh cố gắng một chút. Lần trước khi Ngô Giai Giai và Tô Duệ Hân tới khảo sát, có được số liệu là 3 thị trấn xung quanh có tổng cộng 800 bệnh nhân nhiễm HIV. Vì thế, lần đầu điều phối cả nhân viên y tế và bệnh nhân là 1.000 giường bệnh. Theo lý mà nói thì đã đủ rồi. Vừa nãy, Ngô Giai Giai và Tô Bà còn đang vui vẻ, cho rằng bản thân đã hoàn thành một việc thiện. Thế nhưng bọn họ không ngờ, đột nhiên có mấy ngàn bệnh nhân đổ xô tới, ngay cả bảo vệ cũng không thể ngăn nổi. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Người phụ trách đối ngoại là trưởng thị trấn Trương của thị trấn Tào Dương, lúc này đang đi theo bên cạnh Ngô Giai Giai. Ngô Giai Giai còn chưa kịp gọi điện thì đám đông bên ngoài đã hoàn toàn điên loạn. Người người chen chúc, Ngô Giai Giai đứng còn không vững, điện thoại rơi xuống đất. Giai Giai, phải lập tức rời đi thôi, bên ngoài loạn lắm rồi. Lúc này, Tô Ba kéo tay Ngô Giai Giai chạy đi. Trưởng thị trấn Trường cũng rất bất đắc dĩ, nói: thật sự vô cùng xin lỗi, dân chúng ở đây hung hãn, những bệnh nhân khác thấy các vị không tiếp nhận bọn họ thì ra ngoài gây sự, nơi đây sắp mất kiểm soát rồi, mau đi thôi. Ngô Giai Giai ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hàng ngàn người ở phía trước đang xông tới, trong tay cầm nào cuốc, nào xẻng, toàn các dụng cụ bằng sắt, xông lên phía trước, cứ thấy nhân viên y tế là đánh đập, phá hủy vật tư y tế, thậm chí ngay cả lều vải cũng bị xé. Quá mức điên cuồng. Dốc hết sức bình sinh, Ngô Giai Giai mới thoát ra khỏi được đám đông, lên xe nhanh chóng rời đi. Đi ra xe, quay đầu nhìn lại chỉ thấy điểm điều trị tạm thời ở phía trước đã hoàn toàn bị đập phá hoang tàn, lửa cháy rực một vùng trời, thiêu đốt tất cả mọi thứ. Bọn họ đang làm gì vậy chứ? Chúng ta tốn mấy chục triệu tệ vào vật tư y tế, hơn 200 nhân viên y tế, hơn một nửa số đó đều bị thương, còn có người bị thương nặng. Ngô Dài Dài điên cuồng gào lên. Chúng ta không lấy một đồng một cắc nào, bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Làm cái gì vậy trời? Tô Ba nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trưởng thị trấn Trương thở dài. Tôi cũng không ngờ người dân ở đây lại thô lỗ vô lễ như vậy. Quá ngang ngược, thật không biết xấu hổ. Tôi cảm thấy nhục nhã thay cho họ. Sếp Ngô, xin lỗi cô. Thị trấn Tào Dương chúng tôi đã phụ lại tấm lòng thiện nguyện của các cô rồi. Tôi là trưởng thị trấn, cũng không thể đảm bảo trật tự ở đây. Thật xin lỗi. Ngô Dài Dài phất điện thoại lên ghế, vô cùng tức giận. Tô Ba nói. Trưởng thị trấn Trương, có phải ông đã biết chuyện gì không? Trưởng thị trấn Trương thở dài. Virus HIV lần này bùng phát quá nhanh. Chẳng mấy chốc, mấy ngàn người ở thị trấn Tào Dương đã bị nhiễm. Ngày trước ở đây có người bán thuốc, có thể kéo dài tính mạng. Lai lịch bọn bán thuốc không rõ ràng, giá thuốc rất đắt, nhưng chỉ có thuốc của bọn chúng có tác dụng, dân làng ở xung quanh không thể không mua. Sự quấy phá lần này có khả năng liên quan đến bọn bán thuốc. Ngô Dài Dài tức giận nói. Còn có mấy tên bán thuốc kiểu này nữa sao? Bọn chúng có còn là người không chứ? Trưởng thị trấn Trương nói. Thực lực của bọn bán thuốc rất mạnh, chúng tôi cũng không còn cách nào. Bên ngoài thị trấn Tảo Dương, một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở bên đường. Một tên chọc đầu ngồi ở hàng ghế phía sau. Hắn chống gậy, đeo một cặp kính râm, yên lặng nhìn đám hỗn loạn, nhìn hiện trường bị đập phá và thiêu đốt trước mặt. Anh đầu chọc, tập đoàn Nhân Hòa còn muốn miễn phí chữa trị cho bệnh nhân ở thị trấn Tảo Dương. Thật là quá đáng. May mà anh đầu chọc mưu lực như thần, cho người tới phá nát điểm chữa trị của bọn chúng. Một tên gầy nhòm, miệng nhọn má hóp ở bên cạnh tươi cười rất vui vẻ. Anh đầu chọc lạnh lùng nói. Nếu bệnh dịch lần này được bọn chúng chữa trị dứt điểm, chẳng phải là đường phát tài của chúng ta bị chặt đứt sao? Người như bọn chúng quá xấu xa. Tên khỉ gầy vui vẻ nói. Đúng vậy, hết dịch bệnh rồi, ai cần thuốc của chúng ta nữa chứ? Em còn đang chờ để phát tài đây này. Anh đầu chọc nói. Tiếp tục lái xe hiến máu đi tới những thị trấn quanh đây mua máu, để mấy tên ngu dốt này tới hiến máu. Người nào tới thì tặng thêm cho một con virus HIV. Mỗi một người đều là cái máy ATM của chúng ta. Kẻ nào dám tới cứu trợ mấy thị trấn này thì đập luôn kẻ đó. Tên khỉ gầy vô cùng phấn khởi. Anh đầu chọc, lỡ như có người mất mạng thì sao? Anh đầu chọc nói. Chúng ta có người đứng sau làm chỗ dựa, cho dù là tai nạn chết người cũng chẳng sao cả. Có người bao che rồi thì chỉ cần lo việc bán thuốc kiếm tiền thôi. Tuyệt vời, có câu này của anh đầu chọc thì em yên tâm rồi. Bây giờ em lái xe hiến máu đi mua máu đây. Ha ha ha. Tên khỉ gầy lớn tiếng cười không ngừng. Chúng ta mua máu với giá gấp đôi giá thị trường, mấy tên nông dân quẻ này tranh nhau bán. Ai mà ngờ được, mỗi đồng tiền mà chúng lấy của chúng ta đều phải trả lại gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Ha ha ha. Sau khi rời khỏi căn cứ của lữ đoàn hộ vệ, Lăng Khôi quay về Túy Tiên Lầu ở Tích Sơn. Khoảng thời gian gần đây, ngoại trừ ở Tứ Hợp Viện Tú Phường ra, thì nếu có thời gian, Lăng Khôi sẽ đến Túy Tiên Lầu. Có lúc dù không nói chuyện, chỉ cần yên lặng ngồi bên cạnh Thủy Nguyệt, bà ta đều rất vui vẻ. Mặc dù bà ta luôn dùng lời lẽ chọc giận Lăng Khôi, cố ý coi thường Lăng Khôi, nhưng Lăng Khôi có thể cảm nhận được trong lòng Thủy Nguyệt rất vui. Bà ta đã cô đơn suốt 20 năm nay, trước giờ chưa từng có ai muốn ở bên cạnh bà ta. Cho dù là Phổ Lâm, mỗi lần đưa cơm tới cũng chỉ nói vài câu liền đi mất. Lăng Khôi là người duy nhất coi trọng Thủy Nguyệt trong 20 năm qua. Nhóc con, nghe nói cậu đã trở thành Trung Hải Vương rồi. Không tồi. Nhóc con, cậu có dã tâm làm Trung Hải Vương, lại không có dã tâm bái tôi làm sư phụ. Đúng là nhát gan. Nhóc con, cơm cậu làm thật khó nuốt, nhưng tôi lại muốn biết sau này cậu có dám làm cơm khó nuốt hơn nữa mang tới đây hay không. Những lời bà ta nói đều rất khó nghe. Lăng Khôi không thèm để ý, có thời gian thì đọc sách, coi như bên cạnh có thêm một con ong bay vo ve. Hôm nay Lăng Khôi ở thư viện trên lầu 4 đọc sách cả một ngày. Đến gần lúc xế chiều, Lăng Khôi đột nhiên gấp sách lại. Tôi phải đi đây. Ừ. Gương mặt vui vẻ của Thủy Nguyệt nhất thời ủ rũ, sau đó rất tức giận. Vậy thì cút đi. Lăng Khôi đã quen với trạng thái vui buồn thất thường này của Thủy Nguyệt từ lâu nên không tức giận. Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi bà. Thủy Nguyệt lại vui vẻ trở lại. Cậu chỉ cần nói, trong Trung Hải này không có chuyện gì tôi không biết. Lăng Khôi hỏi. Bà nghe nói đến núi Tuyết Long chưa? Lăng Khôi cũng không ôm hy vọng, chỉ thuận miệng hỏi. 20 năm trước, Thủy Nguyệt ở đây, có lẽ 20 năm qua bà ta chưa từng ra ngoài, chỉ ít là người ta nói như vậy. Theo lý mà nói, bà ta cũng chẳng thể biết chuyện núi Tuyết Long. Ai ngờ, Thủy Nguyệt nghe xong thì toàn thân chấn động. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Lăng Khôi nói. 3 năm trước, có 3 tông sư võ thuật tới tỉnh Tam Giang tìm Diệp Vân Phong nói chuyện một lần, bà biết không? Lăng Khôi cho rằng sẽ nhận được lời phủ định, nhưng Thủy Nguyệt lại nói ra đáp án gây bất ngờ. Biết, lúc đó hai vị tông sư võ thuật ấy còn tới Túy Tiên Lầu tìm tôi. Lăng Khôi chấn động. Bà có thể nói cho tôi biết lúc đó xảy ra chuyện gì không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.